mỹ phụ tóc bạc nhìn chằm chằm vào khối tình duyên. Một quang nóng bỏng, đoạn phất tay áo, tám gã quỷ vương nháy mắt liền nhập lên người bà ta. Hắc quang chớp động, trên người mỹ phụ tóc bạc đã có thêm một tầng hắc sắc chiến giáp, trong tay cầm một cây quái dị. Cánh tay khẽ động, nhất thời một trận quái khiếu từ trên chùy phát ra. Tám bóng ảnh khổ lâu tại đầu chùy cũng bùng sáng. Lục túc đảo mắt qua quái chùy, thanh âm không chút thay đổi. Bảo vật này của đạo hữu, tuy thần thông không nhỏ, nhưng cũng không thể nào phá vỡ thối tình duyên. Chẳng qua như trước đã nói, Lam đạo hữu chỉ nên công kích thối tình duyên. Nếu trong lúc công kích mà động tay động chân hay làm điều gì khác, thì cũng đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Có thể phá vỡ hay không, để lát nữa rồi hãy nói. Mỹ phụ tóc bạc căn bản không để ý tới lời uy hiếp của lục túc, lập tức ném quái chùy về phía đối diện. Trong phút chốc, quỷ khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn, quái chùy nhanh chóng phóng lớn lên. Tám đầu khô lâu khảm trên bề mặt, không ngừng há miệng, phát ra từng tràng quái khiếu. Tiếp theo, từng đoàn lục diện bỗng chốc bùng lên tại phù cận đầu chùy, đem cả quái chùy hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Lục diện này tự hồ có uy lực không nhỏ, dưới sức lửa thiêu đốt của nó, cả không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo mơ hồ. Sắc mặt lục túc vẫn không chút thay đổi, khoanh tay đứng nghiêng chờ mỹ phụ tóc bạc ra tay. Huyết bào nhân thi uy theo quái chùy thì hai mắt nhíu lại, huyết quang lập lòe đầy vẻ quỷ dị. Mỹ phụ hét lớn một tiếng. Quái chùy xoay tròn một vòng, rồi cuộn mạnh nện xuống khối chuyên lớn độ một xích kia. Chỉ là trên đường cử chùy hạ xuống thì thân chùy đột nhiên rung lên, lục diệm tăng vọt, biến hóa thành hàng trăm chùy ảnh từ bốn phương tam hướng, đồng thời nện tới mặt chuyên. Một kích này cơ hội tương đương với hơn trăm đòn tấn công cùng một lúc. Ánh mắt lục túc ngẩn ra, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch cười nhạt. Tiếng nổ ầm ầm trên không trung vang lên liên miên không dứt, phảng phất như có hàng trăm tia sét đồng thời nổ vang, khiến cho không khí quanh nó đều ông ông chấn động. Sắc mặt huyết bào nhân khẽ biến. Lúc chùy này đối kháng với hắc sắc quang trần dưới cung điện ngầm vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng, nhưng đòn công kích hiện tại lại có thành thế lớn như vậy. Còn về phần thối tình truyền kia, sớm đã bị lục mang cho mắt bao phủ bên trong, căn bản khó có thể nhìn ra tình hình như thế nào. Một lát sau, mỹ phụ tóc bạc phất tay trở về phía hư không. Nhất thời, tất cả chùy ảnh đều tan biến, bản thể quái chùy hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về. Sau đó, bà ta lại nhìn về thối tình chuyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Khối tình chuyên kia vừa chịu một đòn tấn công mạnh liệt, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hao, bề mặt vẫn sáng bóng, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Thế nào, hiện giờ Lam đạo hữu hẳn là đã tin tưởng lời tại hạ rồi chứ? Minh Hà thần nhũ này, tại hạ cũng không thể lấy ra lúc trên đường mà giở trò thâu long chuyện phượng được đâu. Lục túc bình tĩnh nói. Việc đã tới nước này, nói những thứ này nữa thì cũng vô dụng. Thần nhũ thuộc về ngươi, nhưng ngươi cũng cần cùng chúng ta đi đến ma phần một chuyến. Mỹ phụ tóc bạc buồn bực, thở dài một hơi nói. Tiếp theo bà ta lại huy động hai tay khắp quyết, chiến giáp trên người cùng quái chùy là một lần nữa hóa thành tám hắc ảnh. Vậy thì tốt rồi, ma phần kia cũng không gần. Chúng ta cho dù có đi mau hơn, cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian. Chẳng qua trước đó cần tìm một người đã. Lục túc gật đầu, đưa tay lên không trung khẽ vậy. Thối tình chuyên chớp lên rồi biến mất trên hư không. Ngay cả hai người phía đối diện cũng không thể nhìn ra vật ấy bị lục túc lấy đi như thế nào. Mỹ phụ tóc bạc cùng huyết bào nhân liếc mắt nhìn nhau. Sự kiên kỵ đối với lục túc càng thêm sâu đậm. Trong cơ thể hàng tiểu tử, cơ ân ký của ta, cho dù có chạy tới chân trời góc biển, cũng không thể nào thoát được cảm ứng của ta đâu. Lát nữa, ta sẽ thôi động ân ký, để xem tiểu tử này chạy tới chỗ nào. Người này gan cũng thật lớn, dám thừa loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta đi. Mỹ phụ tóc bạc nghe nhắc tới Hàn Lập, gương mặt lại trở nên một tầng sát khí. Làm đạo hữu, người biết rõ hàng tiểu tử cùng hai đệ tử của ngươi có quan hệ không rõ. Hơn nữa còn định hấp thu âm khí của các nàng. Khó trách, người ta trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân ta cũng không khỏi bồi phục tiểu tử này. Chẳng những có thể bình yên thoát khỏi miệng mình lôi thú, mà còn dám trước mặt ta ngồng nghênh cướp người rời đi. Ngay cả hóa thân huyết khôi lỗi của ta khổ tu nhiều năm, cũng không thể nào ngăn lại.

Lục Túc nhạt giọng nói. Cái gì chứ? Mỹ phụ tóc bạc cùng huyết bào nhân nghe như vậy thì trợn trừng bốn mắt. Chương 1506, Tử Ngọ Thạch. Nói như vậy, hiện tại chỉ còn ấn ký của ta còn sót lại trong cơ thể tiểu tử đó ư? Sắc mặt Mỹ phụ tóc bạc có chút tái đi. Hành trình tới Minh Hải chi địa lần này, không chỉ không có được thần nhũ, mà ngay cả ma khí cũng không có nguy cơ lấy được. Kỳ quái là Lục Túc lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh. Huyết bào nhân sau lúc kinh nổ ban đầu thì cũng lập tức trấn tĩnh trở lại. Trong mắt hắn tinh quang không ngừng chớp lên, tự hồ đang cân nhắc điều gì. Mỹ phụ tóc bạc cũng không nói thêm, lập tức khoanh chân ngồi giữa hư không. Tám đầu quỷ vương bên thân hóa thành âm khí nồng đậm bao phủ bà ta vào bên trong, giúp đề cao pháp lực mạnh mẽ, thôi động ân ký đột phá phong ấn của Hàng Lập. Âm khí không ngừng quay cuồng, bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc, khiến người ta kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, Mỹ phụ tóc bạc vẫn đang vận dụng toàn lực. Thời gian thoáng chốc đã qua nửa canh giờ. Tại trong quỷ vụ vẫn chưa có tin tức gì của Mỹ phụ tóc bạc. Lục Túc cùng huyết bào nhân vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, không ai liền lên tiếng thúc giục. Qua một thời gian, rốt cuộc truyền ra thanh âm tức giận của Mỹ phụ tóc bạc. Ấn ký của ta cũng bị hủy rồi. Chắc chắn tiểu tử này không thể nào tự mình làm ra việc này. Chẳng lẽ lại là chuyện tốt do Mộc Thanh làm? Hắc sắc vũ khí tiêu tán để lộ ra vẻ mặt đầy tức giận của Mỹ phụ. Chưa chắc đã do Mộc đạo hữu làm. Đối với nàng ta, bảo vật trong ma phần tự hồ còn quan trọng hơn cả thần nhũ. Huyết bào nhân sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Cho dù ở đây không ai, không phải lão giang hoàng, nhưng lại không thể ngờ được hai người nguyên giao nghiên lệ là biết bí thuật tụ tập âm khí, bài trừ ân ký trong cơ thể Hàng Lập. Đương nhiên, cũng một phần là do công pháp quỷ đạo hai người tu luyện có phần độc đáo. Mặc kệ là ai làm ra việc này, ta đều biết sẽ không buông tha. Nhưng để huyết huynh à, mà khi đối với người dường như cũng rất hữu dụng, nhưng thấy người ổn định như vậy thì chắc là còn có chuẩn bị khác. Mỹ phụ tự hồ nhớ tới điều gì, sắc mặt dịu xuống quay sang nhìn huyết bào nhân. Lục Túc cũng về nhìn về hướng huyết bào nhân, nét mặt mơ hồ mỉm cười. Huyết bào nhân cũng cười, lắc sau chậm rãi nói. Lão phụ đúng là động một tí tay chân lên trên người hàng tiểu tử. Nhưng muốn chuẩn xác tìm được hắn thì vẫn còn không ít khó khăn. Vì nó không hữu hiệu như ân ký. Chẳng qua, để dò ra phương vị đại khái của hắn thì không thành vấn đề. Tiểu tử này quả thực vô cùng cẩn trọng. Sau khi nhận của ta một bộ linh thị thì vẫn không hề mở ra. Nếu không hắn đã trúng bí thuật của ta rồi. Lúc đó đâu gặp nhiều chuyện như bây giờ. Nghe huyết bào nhân nói như vậy, nét mặt bị phụ tóc bạc thoáng tỏ ra vẻ quái dị, lập tức nhướng mày. Đạo hữu nói vậy có quá hay không? Thần thức của tiểu tử đó không kém. Người động tay chân lên linh thị, hắn sao có thể không nhận ra? Làm đạo hữu không biết rồi. Trên linh thị của ta quả thực không có vấn đề. Mà một chút là ta bố trí trong linh thị, mộng dẫn huyết khế đại pháp. Đây là sáng tạo độc môn của ta đây. Chỉ cần dùng thần thức tập trung vào linh thị để dùng thử một lần, thì tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi sự dẫn dụ của bí thuật này. Còn dùng đến lần thứ hai, thứ ba, thì cuối cùng tâm thần sẽ bị cuốn vào trong đó mà không biết. Chỉ tiếc rằng từ khi nhận được linh thị, thì kẻ này đều không dùng qua một lần. Nếu không, ta nhất định có thể cảm ứng được mà không chơi hắn một cách vô hình. Huyết bào nhân tự hồ cũng muốn nhanh tiến vào ma phần, nên hiện tại không hề giấu giếm mà trực tiếp nói ra kế hoạch mình an bài. Mỹ phụ tóc bạc sắc mặt khẽ biến, nhất thời không nói nên lời. Đôi mắt kép của Lục Túc cũng không ngừng chớp động, có chút ngạc nhiên. Nếu như hàng tiểu tử không trúng bẫy của ngươi, thì hiện giờ ngươi làm cách nào để biết được phương vị của hắn đây? Mỹ phụ tóc bạc lại đặt một câu hỏi. Rất đơn giản thôi, ở trong linh thị, ta có dùng một loại tài liệu, tên là Tử Ngọ Thạch. Huyết bào nhân âm trầm cười. Tử Ngọ Thạch. Loại Tử Ngọ Thạch này cứ hai thời thần là biến thành chỉ dương thuộc tính. Là một loại đá kỳ lạ, chuyên dùng để cảm ứng. Trong tay đạo hữu khẳng định là còn một khối khác. Cũng chỉ có ở Minh Hải chi địa có âm khí dày đặc, thì loại tài liệu cảm ứng này mới hữu dụng. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, thì ngay cả chúng ta cũng không thể phát hiện ra cảm ứng của nó. Không ngờ rằng đạo hữu lại đi tìm loại phế vật này. Theo ta được biết, loại đá này tại Thiên Nguyên đại lục chúng ta căn bản không có, cho dù tại hai khối đại lục khác cũng vô cùng thừa thớt. Đối với người tu đạo như chúng ta mà nói, rất ít khi sử dụng loại này. Lúc này đây, ngay cả Lục Túc cũng không khỏi mở miệng khen ngợi. Thứ này cũng không phải do ta chủ động đi tìm, mà là tại khi mới tu luyện, thiện sát lấy được nó trên người một gã dị tộc nhân ở đại lục khác. Ta đem một khối nhỏ đó trộn lẫn vào bên trong linh thị. Hiện tại coi như có chỗ để mà dùng. Hai mảnh cảm ứng lẫn nhau chỉ trong nháy mắt. Cho dù hàng tiểu tử có dùng cấm chế gì phong ấn linh thị này, thì cũng không thể nào chặt đứt mối liên hệ này. Trên thân hắn không có tự ngọ thạch, nên không thể phát hiện ra ảo diệu trong đó. Huyết bào nhân dạo tra nói. Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta trước hết theo phương hướng cảm ứng lúc cuối cùng trước khi ân kia biến mất mà đi thôi. Hiện tại cũng không quá lâu, đến lúc đó lại cảm ứng vài lần, hẳn là có thể tiếp cận. Chẳng qua trên đường còn phải cẩn thận tiểu tử phù du tộc cầm linh bảo trong tay. Linh bảo trong tay hắn từ hồi là ngủ lòng trác. Bảo vật này để dành trên hỗn độn vạn linh bảng, còn hai đầu minh lôi thú sẽ không rời xào huyệt quá xa, nên không cần phải lo đâu. Lục Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, thoáng để tỉnh mọi người. Mà hai người chúng ta cũng không ngờ rằng Lục Túc đạo hữu lại có năng lực định lại dị bảo như ngủ lòng trác, mạnh mẽ bước lùi còn khôi lỗi kia. Mỹ phụ tóc bạc trong mắt chợt lóe kỳ quan, mỉm cười nói. Làm đạo hữu quá khen, tên khôi lỗi kia cũng không phải là do ta bức bách, mà tại tu vi của hắn không đủ để duy trì ngủ lòng trác trong thời gian dài, nên tất nhiên là phải tự thối lui. Nếu kéo dài thời gian hơn, thì tại hạ cũng sẽ vẫn lạc trước bảo vật này. Lục Túc sờ cằm, trong mắt thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. Mỹ phụ cùng huyết bào nhân liếc nhìn nhau, lại nhớ tới sự tình trong đại điện, sau khi Hàng Lập đã chạy đi, sắc mặt không khỏi trắng lên. Lúc đó, ngũ lòng trác hiện triển thần thông, quả thật là không thể tưởng được. Nếu ngay từ đầu khôi lỗi kia khai triển toàn bộ uy lực, thì hai người bọn họ nói không chừng đã sớm bỏ mạng tại đương trường. Chẳng qua, cũng không cần lo lắng đến vấn đề này. Tên khôi lỗi kia ngay cả lúc cuối cùng phát huy ra 10 thành công lực của ngũ lòng trác, nhưng cũng cạn kiệt thần thức, nên còn có thể tiếp tục gượng dậy hay không là chuyện khác. Chúng ta chỉ cần cảnh giác không phân tán, để hắn tiêu diệt riêng lẻ là được rồi. Lục Túc lại khôi phục dáng vẻ thong dong nói. Vừa nghe lời này của Lục Túc, Mỹ Phụ cùng Huyết Bào Nhân đều gật đầu tán đồng. Kế tiếp, ba người tiếp tục thương lượng thêm một chút, rồi khống chế đồn quang bay về phương xa. Tại một chỗ sâu trong Minh Hà chi địa, trước thạch động trong một dải bạch sắc sơn mạch, huyết quang lóe lên, một đầu huyết giáp khôi lỗi từ hư không xuất hiện. Nó mới chỉ bước được vài bước thì linh quang trên người tán loạn, rầm một tiếng ngã sấp xuống đất. Tiếp đó, một đạo ngân hồng từ trên người khôi lỗi bắn ra, xoay tròn trên không trung, đột nhập vào trong động khẩu biến mất không thấy bóng dáng. Thế nào? Sao trở nên chật vật như vậy? Chẳng lẽ là uy lực ngũ lòng trác của lão phu không đủ lớn hay sao? Sau đó không lâu, từ trong động khẩu vang lên âm thanh già nua, bình đạm không chút gợn sóng. Thế gian này dường như không có nhiều chuyện hấp dẫn được hắn. À, ngũ lòng trác, uy lực vô cùng, chỉ là vạn bối vô dụng, đến lúc cuối cùng thì thần thức không thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không, đã có thể một lưới bắt hết bọn họ rồi. Huyết giáp khôi lỗi hai mắt chợt lóe lục quang, thanh âm vô cùng cung kính. Thần thức không thể chống đỡ. Người phải chăng đã hai lần vận dụng ngũ lòng trác, hơn nữa lại trong thời gian quá dài. Âm thanh già nua không chút cảm tình, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng để ý. Là do vạn bối tham tâm. Vạn bối ngay từ đầu không dùng toàn bộ uy lực của ngũ lòng trác, mà muốn đợi đám người ngoại lai này ra hết rồi đồng thời tiêu diệt. Nhưng trăm triệu lần không ngờ được, trong đó lại có một kẻ phản nghịch của bổn tộc tu luyện một loại thần thông có thể ngăn được ngũ lòng trác một lúc. Còn một số xếp đặt lúc trước do vạn bối bố trí cũng bất ngờ bị người phá hư, nên đưa tới việc sắp thành lại phải bại. Huyết giáp khôi lỗi yêu ớt trả lời. Thì ra là như vậy ư. Âm thanh già nua trong động khẩu ườm lên một tiếng rồi hoàn toàn yên lặng. Khương tiền bối, vạn bối còn có một chuyện muốn nhờ người. Bỗng nhiên hai mắt huyết giáp khôi lỗi huyết quang đại thịnh, thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Nhờ? Ta nhớ rõ là giao dịch giữa chúng ta và ngươi đã xong rồi. không nên vọng tưởng ta sẽ xuất thủ vì phù du tộc các người chứ. Âm thanh già nua trở nên lạnh như băng. Vạn bối sao dám nghĩ tới việc này? Vạn bối chỉ cầu Khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của vạn bối vi dẫn, dùng pha giới thuật tiếp dẫn bản thể của vạn bối tới Minh Hà chi địa. Những người đó đoạt đi thần nhũ, nếu không thể thu hồi giết chết bọn chúng, thì tội của vạn bối cũng không nhẹ. Không ngờ huyết giáp khôi lỗi lại nói ra như vậy. Để bản thể của người tới đây, người không hồ đồ chứ? Phụ du tộc các người không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà chi địa. Lâu thì chỉ một năm, sớm thì mấy tháng. Các người sẽ bị âm khí xâm thực mà đại giảm tu vi. Hơn nữa nghe như người nói thì mấy kẻ kia tu vi cũng không kém. Cho dù bản thể người tới đây, thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng liên thủ với nhau. Chẳng lẽ còn muốn mượn dùng ngũ long trắc của lão phu thêm một lần ư? Thành âm già nua có chút kinh ngạc. Quả thực, vạn bối dự tính muốn mượn ngũ long trắc thêm một lần, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó. Bản thể vạn bối còn mang theo một thần sào tới đây. Huyết giáp khôi lội cắn răng nói. Thần sào? Ta nghe không có lầm chứ. Vì vài tên kim phụ cấp mà lại muốn dùng tới vật ấy. Chưa nói tới người có khả năng vận dụng nó hay không mà thôi. Ta nhớ không nhầm thì nó nằm trong tay mấy lão bất tử trong tộc các ngươi. Cho dù là trong tộc thì chưa tới mức sinh tử tồn vong, cũng sẽ không vận dụng nó. Lúc này âm thanh già nua lại có thêm một tia hứng thú. Chương 1507 Phong vân tái khởi. Tiền bối hiểu nhầm rồi. Thứ vạn bối mang theo không phải là thánh vật trong tộc, mà là vật phòng chế do mấy vị đại nhân luyện chế cách đây không lâu. Kỳ thực được gọi là tiểu thần sào mới đúng. Bảo vật này chỉ có thể biến ảo thành một loài thánh trùng mà thôi, còn là loài cấp thấp nhất. Hơn nữa loại phòng chế này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua sẽ hoàn toàn bị hỏng. Huyết giáp khôi lỗi nói chi tiết. Tiểu thần sào. Thú vị đây. Ta nghe đại danh thần sào của phù du tộc đã lâu rồi, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có duyên nhìn thấy. Nếu như không thể nhìn thấy chính phẩm thì xem xét phòng chế phẩm cũng không tồi. Ta có thể miễn phí triệu hồi bản thể của ngươi tại đây. Chẳng qua muốn mượn tiếp ngũ long trắc thì không trả giá một chút thì không được. Vị Khương tiền bối này từ từ nói. Vạn bối chỉ đem theo một lò quỷ tinh. Trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe huyết quang, chần chờ lên tiếng. Không sao, chỉ cần ngươi sử dụng xong tiểu thần sao thì đem nguyên vật đã hỏng lại giao cho ta là được rồi. Đợt trao đổi này cũng không quá khó chứ. Khương tiền bối dường như sớm đã có cân nhắc. Tiền bối muốn tiểu thần sao sao? Vừa nghe lời này, thành âm huyết giáp khôi lỗi thoáng lạc đi, do dự không quyết. Người cũng không cần như vậy. Ta sợ gì muốn vật ấy, chẳng qua định xem một chút mà thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể từ một đống phế vật mà tìm hiểu ra bí mật thần sao các người sao? Đương nhiên, nếu người không muốn trao đổi cũng không sao. Khương tiền bối nhạt giọng nói. Được, vạn bối xin trao đổi. Nhưng vạn bối cũng có một điều kiện. Chờ sau khi dùng xong tiểu thần sao, thì tiền bối cũng chỉ có thể cầm nó nghiên cứu trong vòng một tháng. Sau đó cần trả lại nguyên vật. Nếu không, vạn bối không thể ăn nói được với trưởng lão trong tộc. Huyết giáp khôi lỗi suy nghĩ, cảm thấy chỉ bằng uy lực của tiểu thần sao, cũng không chắc 10 phần có thể đối phó với đám người lục túc, nên cắn răng đáp ứng. Có được lời này của ngươi là được rồi. Ta sẽ giúp ngươi thị pháp triệu hoán bản thể tại đây. Cũng may là ngươi còn mục tiêu phân thần tại nơi đây. Nếu không muốn phá giới nhiếp thần lão phu thì cũng không thể làm được. Trong động khẩu vang lên một tràng cười vang. Phanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Một chùm ngân tì bằng tơi huyết giáp khôi lỗi, sau đó cuốn nó vào trong động. Chỉ chớp lên vài cái, huyết giáp khôi lỗi đã biến mất không thêm bóng dáng. Khoảng một tuần trà sau, trong bạch sắc sơn mạch, bỗng nhiên cuộn trào một cổ linh áp cường đại. Tiếp đó, một đạo kim hoàng sắc quang trụ từ dưới bắn thẳng lên trời cao. Âm phong từng trận cuồn cuộn hướng về phía quang trụ. Tiếng ngọc minh mạnh liệt, buông phía hiện ra vô số hắc khí. Một loạt thiên tượng đem vùng hư không phù cận che kín. Từ bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong. Không bao lâu sau, một đạo kình lôi như thương long hoành thiên chợt lóe trong hắc khí. Bỗng nhiên một tiếng hú to vang lên. Tiếng hú này từ hồ oán độc vô cùng, kèm theo sát khí trùng trùng. Hàn Lập thở dài một hơi, hai mắt tĩnh lặng, trên mặt lộ ra vẻ hoan hỷ. Hàn đạo hữu, ân ký cuối cùng cũng đã luyện hóa xong rồi. Âm thanh dễ nghe của Nguyên Giao vang lên từ sau lưng. Xin đà tạ hai vị đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Không ngờ rằng ân ký cuối cùng lại cường ngạnh như vậy, cứ như mọc rễ trong cơ thể ta, khó có thể khu trừ. Vậy nên đành phải mất một phen công phu, trực tiếp luyện hóa trong cơ thể. Hiện giờ bốn ân ký đều bị hủy diệt, cuối cùng cũng hóa giải được đại họa trong lòng. Hàn Lập đứng dậy xoay người, hướng về nhị nữ ôm quyền thi lễ, thần sắc đầy vẻ thành khẩn. Hàn huynh à, đâu cần phải khách khí như vậy. Tính mạng của hai người chúng ta cũng là do Hàn huynh cứu lại mà. Nguyên Giao mệt mỏi, khẽ mở miệng cười. Nghiên Lệ cũng đồng dạng mỉm cười, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Điều này cũng khó trách, cho dù ai thao túng đại trận hơn nửa ngày như vậy, thì pháp lực tiêu hao cũng không ít. Hàn Lập thế vậy thì không nói một lời, bèn lật tay, lấy ra hai chiếc bình nhỏ xanh biếc, phân biệt đưa tới trước mặt của nhị nữ. Đây là hai bình lục âm đan, thuộc tính âm hàn, hẳn là có tác dụng đối với hai vị đạo hữu. Hàn Lập mở miệng giải thích. Ta cùng sư muội quả thực đang cần vật này, nên không khách khí với Hàn huynh. Nghiên Lệ thản nhiên cười, lập tức vùng tay cùng lấy một bình dược. Nàng mở nắp bình đổ xuống, tức thì một viên hắc lục sắc đan hoàng rơi xuống, tỏa ra một cổ âm hàn khí tức nồng đậm. Nghiên Lệ thoáng chút đánh giá dược lực của loại đan dược này, thì hai mắt sáng ngời. Đoạn dùng hai ngón tay kẹp lấy đan hoàng để ngang trước mặt, cẩn thận quan sát, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Nàng tiếp tục nhắm hai mắt, trực tiếp vận công hấp thu dược lực. Nguyên Giao bên kia thấy vật ấy, thì thoáng do dự một chút, mở lời cảm ơn Hàn Lập, rồi cũng đồng dạng nhận lấy bình dược trước người, mở ra lấy đan dược cho vào trong miệng. Hàn Lập yên lặng ở một bên chờ nhị nữ. Lúc này, lốc xoáy trên không trung đã hoàn toàn biến mất. Hắc sắc viên châu cũng đã thu nhỏ lại còn một trường. Hơn nữa cũng do pháp trận bốn phía đã dừng lại, nên vũ khí bên trong từ từ tàn đi. Chỉ khoảng một lúc nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Qua một bữa cơm, nhị nữ bắt đầu mở mắt, khí sắc trở nên tốt hơn rất nhiều. Hàn huynh, đan dược này của huynh sợ rằng rất quý giá. Âm lực hao tổn của ta và sư muội thoáng chốc đã khôi phục được hơn phân nửa rồi. Nghiên Lệ cao hơn nói. Hữu dụng với hai vị đạo hữu là tốt rồi. Hàn Lập mỉm cười nói. Hàn huynh à, nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta khi nào tiếp tục hành động đây? Theo kế hoạch lúc trước chúng ta thương lượng, thì mới chỉ đến lúc thoát khỏi đám người quỷ bà mà thôi. Nguyên Giao lo lắng nói. Lời của Nguyên cô nương vô cùng chính xác. Nơi đây quả thật không nên ở lâu, cần lập tức rời đi. Trong nháy mắt, ân ký bị hủy diệt. Đám miêu vương này vẫn có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của chúng ta. Về phần tiếp theo hành động như thế nào? Tất nhiên là tìm biện pháp phá vỡ không gian nơi đây, trở lại linh giới. Đương nhiên việc này có chút khó giải quyết. Ta mặc dù đã có tính toán, nhưng cũng cần cùng hai vị phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Chúng ta vừa đi, vừa nói chuyện. Hàn Lập đánh giá chung quanh một lượt, thần sắc nghiêm nghị nói. Được, vậy thì theo lời Hàn huynh, chúng ta trước tiên thu hồi pháp trận rồi lập tức xuất phát. Trong ba người, tu vi của Hàn Lập cao nhất, nên nhị nữ đương nhiên lấy ý kiến của hắn làm chủ rồi. Thân hình nhị nữ thoáng động, hóa thành hai đạo cầu vồng bắt đầu thu hồi khí cụ bố trận. Hàn Lập trực tiếp dừng tay, hét lên một tiếng vang vọng đất trời, giống như tiếng sấm rền không ngừng lan rộng. Để hồn thú cùng báo lân thú tại phụ cận, lập tức hống to phản hồi, đồng thời nhằm hướng Hàn Lập bay vọt trở về. Một đạo ô quang cùng một đạo kim mạnh đồng thời hiện lên, rồi chui thẳng vào linh thú hoàng trong tay áo Hàn Lập. Một lát sau, nhị nữ cũng đã thu thập xong. Ba người chọn phương hướng rồi lập tức thôi động đồn quang, vội vàng rời đi. Ba người Hàn Lập rời khỏi gò đất này không quá nửa buổi, thì trên không trung đã có lục quang lóe lên. Một đoàn lục quang phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời của vùng phụ cận. Trung tâm lục quang là một thân ảnh thon thả mỹ miều đang đứng. Bóng người này thoáng đảo qua phụ cận, tìm đến gò đất chỗ ba người Hàn Lập bày trận, thì hạ xuống, hiện ra thân hình. Người này chính là Mộc Thanh. Ánh mắt Mộc Thanh đảo qua mọi nơi một lượt, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Đối với người khác thì hết thảy mọi thứ nơi đây đều rất bình thường, nhưng trong mắt nàng ta thì có vô số sơ hở chồng chất.